Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Linh giây lát tưởng tượng, nhớ tới ngày nọ Phó Phái Bạch cùng nàng nói chuyện phiếm khi nói qua chính mình nhất định phải lấy chính thống đệ tử thân phận nhập tông học võ sự. Có lẽ đây là nàng bất đắc dĩ nữ giả nam trang nguyên nhân đi. Nàng khẽ thở dài, cẩn thận cấp Phó Phái Bạch thượng khởi dược tới. Thượng xong dược sau, lại đem nàng quần áo đều hệ hảo, đắp lên chăn, theo sau lại tái khám mạch tượng. Chỉ hạ ra thịt nóng lên, mạch đập cũng dồn dập. Nàng phát hiện Phó Phái Bạch trong cơ thể tựa hồ có 2 cổ mạch tượng. Lần này bị thương gây ra nội thương dẫn tới hư hỏa tràn đầy. Mà một khác cổ mạch tượng trầm tích trong cơ thể có đoạn thời gian hàn khí nhập thể, 2 cổ mạch tượng dây dưa ở bên nhau, tạo thành Phó Phái Bạch rõ ràng là nóng lên lại cảm thấy lãnh tình hình. Đem xong mạch, nàng thu hồi tay, một bên hướng môn bên kia đi đến, một bên trầm tư như thế nào đối khám hạ dược. Môn mới vừa mở ra, Lục Yến Nhiễm lại hỏi, như thế nào, đem quá mạch, chỉ là nổi lên sốt cao đột ngột, vô cái gì trở ngại. Ta đi bắt mấy bao đúng bệnh dược, 1-2 ngày liền có thể cởi nhiệt. Lục Yến Nhiễm mày vẫn là không có hòa hoãn xuống dưới. Là sốt cao đột ngột, vì sao hắn lại thẳng kêu lãnh? Vân Nhược Linh trong lòng rối rắm một lát, giải thích nói, hẳn là chỉ là sốt mơ hồ. Lui thiêu liền hảo, hảo, ngươi đi đi, đãi Phó Phái Bạch từ từ tỉnh dậy sau. Liền xem đến Vân Nhược Linh ở giường trước như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình. Trên người thương có một lần nữa thượng dược lúc sau hơi ma cảm. Không cần nhiều lời, nàng liền đã minh bạch chính mình thân phận bại lộ. Nàng thu con ngươi, trầm mặc nhìn chằm chằm hư không. Tiểu Bạch, ngươi, thân phận, ta đã biết. Phó Phái Bạch không có phản ứng, như là chờ đợi cuối cùng tuyên án. Nhưng Vân Nhược Linh lại nói một câu, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Nàng bỗng dưng trợn to mắt, tưởng há mồm nói cái gì đó, khóe miệng lại xé rách đến sinh đau. Ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Muốn hỏi ta vì cái gì vẫn là nói lời cảm tạ. Đều không cần phải nói. Ta đáp ứng ngươi thế ngươi bảo mật, liền tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Về sau ngươi nếu lại bị thương, cũng không cần giấu ta. Đã biết sao? Phó Phái Bạch liên tục gật đầu, đáy lòng không tiếng động nói tạ. Liền như vậy, Phó Phái Bạch không bao giờ mâu thuẫn bắt mạch cùng thượng dược, nhưng cũng giới hạn đối Vân Nhược Linh một người. Ngày nọ Mông Nham nói ra giúp nàng thượng dược, mặt nàng tối sầm, đông cứng nói, không cần, A Nhược thay ta thượng dược thì tốt rồi. Mông Nham mắt to trừng, vuốt cằm thô giáp hồ cha, hai người trai đơn gái trước một chỗ một thất, ta không yên tâm. Nói xong, hắn lại hồ nghi đánh giá khởi mặt mang ý cười Vân Nhược Linh tới. Thử tính hỏi, ngươi không phải là thích thượng tiểu tử này đi. Vân Nhược Linh cái này hoàn toàn cười ra tiếng tới. Liền Phó Phái Bạch cũng chưa banh trụ, khóe miệng treo cười. Hai người dáng vẻ này càng làm cho Mông Nham chứng thực đáy lòng hoài nghi. Hắn chỉ vào hai người, đầy mặt khiếp sợ. Không, không thể nào. Ngươi hai tổng sẽ không đã ở bên nhau đi. Phó Phái Bạch buồn cười, lồng ngực chấn động, khụ lên tiếng tới. Vân Nhược Linh chạy nhanh tiến lên thế nàng vỗ nhẹ phía sau lưng. Nàng cũng không cự tuyệt. Mông Nham nhìn trước mắt một màn này, cầm sắt hòa minh, bộ dáng pha chịu đả kích ngồi xuống trên ghế, vẻ mặt khôn kể. Không phải, hai ngươi, các ngươi khi nào ở bên nhau? Các ngươi nhận thức 1 tháng đều không đến. Nói nữa, Tiểu Bạch, ngươi mới bao lớn a? Ngươi năm nay mới 16 đi. Ngươi biết A Nhược cô nương bao lớn rồi sao? Nàng suốt đại ngươi 4 tuổi a, các ngươi này đều cách bối. Như thế nào có thể? Vân Nhược Linh cùng Phó Phái Bạch liếc nhau, hai người trong mắt đều là giảo hoạt ý cười, nổi lên trêu ghẹo Mông Nham tâm tư. Vân Nhược Linh chính thần sắc nói, Mông đại ca, ý của ngươi là ta tuổi quá lớn, là cái gái lỡ thì không xứng với Tiểu Bạch phải không? Mông Nham liên tục xua tay, Không đúng, không đúng. Sao có thể à, ta ý tứ là, liền, các ngươi quá đột nhiên. Ta một chút có chút khó tiếp thu. Ta, ai, phó phái Bạch còn chưa từng xem qua mông nham này Phúc có miệng khó trả lời bộ dáng. Cười lên tiếng, nàng lại là buồn khụ hai hạ. Nói, hảo, không đùa ngươi, mông đại ca, ta cùng A Nhược không ở bên nhau. Cũng không có khả năng sẽ ở bên nhau. Ngươi cứ yên tâm đi, mông nham vẫn là có điểm không tin. Thiệt hay giả, trước kia ngươi nhưng đều kêu nàng Vân cô nương. Hiện tại A Nhược kêu đến thân thiết. Vân Nhược Linh thu thu ý cười, cũng đi theo giải thích. Thật sự, mông đại ca, ta cùng Tiểu Bạch cũng không tình yêu nam nữ. Ta chỉ là đem hắn trở thành đệ đệ đối đãi. Mông nham cái này rốt cuộc tin. Hắn bàn tay vung lên, vỗ vỗ phó phái Bạch cái ót. Hảo tiểu tử, hai ngươi hợp nhau hòa tới đậu ta. Ta xem ngươi này tinh khí thần đều khôi phục a, như thế nào? Này liền muốn đi gánh nước. Phó phái Bạch lập tức lùi về trên giường, kêu lên, ai ra, đầu đau quá. Mông đại ca, người đánh đau ta, dùng nhiều ít kính mông nham chính mình có thể không biết sao. Hắn giả vờ tức giận nói, người thiếu trang, người tiểu tử này ta tính xem minh bạch, nhìn thành thành thật thật, quỷ tâm nhãn nhưng nhiều. Bộ dáng này lại là dẫn tới phòng trong vài tiếng hi cười. Thẳng đến môn bị mở ra, Lục Yến Nhiễm chậm rãi đi đến, ba người mới dừng lại cười, cung kính nói. Phong chủ, mông nham đưa mắt ra hiệu lôi kéo Vân Nhược Linh đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có phó phái Bạch Lục Yến Nhiễm hai người. Lục Yến Nhiễm đến gần giường biên, nhẹ giọng hỏi, thương nhưng có hảo chút. Phó phái Bạch đã nhiều ngày đủ không dưới giường, mọi chuyện có người chăm sóc, trừ bỏ ngoại thương, nội thương cơ bản đã hảo hơn phân nửa. Nói chuyện đều có khí lực, khá hơn nhiều. Ít nhiều A Nhược đã nhiều ngày chăm sóc ta. Chờ hảo lên đến hảo hảo cảm ơn nàng. Lục Yến Nhiễm đi đến bên cửa sổ, có một chút không một chút vỗ về một chậu hoa lá xanh. Các người gần đây giống như thân cận rất nhiều. Phó phái Bạch gật gật đầu nói, A Nhược người thực hảo. Tuy rằng so với ta dài quá vài tuổi, nhưng ta cùng nàng còn rất liêu được đến. Rốt cuộc đối phương hiện tại là duy nhất biết chính mình thân phận thật sự người. Cùng đối phương ở chung lên không cần lại như vậy đề phòng cùng câu nệ. Có thể hoàn toàn thả lỏng làm chính mình. Ở chung lên tự nhiên cũng liền thân cận rất nhiều. Lục Yến Nhiễm không nói cái gì nữa. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình sứ. Phóng tới trên bàn. Đây là ngọc ngưng cao. Nghe nói có hóa ứ đi sẹo tác dụng. Người có thể thử xem. Phó phái Bạch lông mày hơi hơi dơ lên, có chút giật mình lại có chút vui vẻ, vội vàng nói tạ. Kia liền cảm tạ phong chủ. Lục Yến Nhiễm chưa nói cái gì, xoay người rời đi phòng. Ngoài cửa đứng A Phủ vừa thấy đến nhà mình phong chủ, liền quan tâm nói, phong chủ, này sau núi con muỗi cũng quá nhiều đi. Chúng ta vừa mới đứng như vậy một hồi, ta toàn thân đã bị đinh thật nhiều chỗ. Người có hay không nơi nào bị đốt? Lục Yến Nhiễm bước chân vội vàng. Không có. A Phù nhạy bén nhận thấy được phong chủ tựa hồ tâm tình không thế nào hảo. Vì thế chạy nhanh ngậm miệng. Liền như vậy nhật tử từng ngày trôi đi. Thực mau liền tới rồi giữa tháng 8. Phó phái Bạch thương cơ bản đã hảo xong rồi. Chỉ là vết roi trọng một ít địa phương rơi xuống vết sẹo. Nàng vô dụng Lục Yến Nhiễm cho nàng dược loại trừ rớt này đó vết sẹo, mà là lựa chọn đem này một thân vết thương lưu lại. Nàng muốn lưu trữ này một thân thương, mỗi ngày nhìn đến liền cảnh giác chính mình báo thù quyết tâm. Mà kia bình tốt nhất thuốc dán, nàng đem này khóa tới rồi một cái hộp nhỏ, cẩn thận bảo quản. 8 tháng giữa hè chiều Tuyền Phong cũng không tính nóng bức, nhưng ngày gần đây tới, phó phái Bạch lại vẫn là thường xuyên đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì ban ngày nàng muốn đi theo một đám hán tử ở hậu viện cách đó không xa trên đất trống tu sửa tân phòng. Phòng tiến tới sau núi người nhiều lúc sau, nguyên bản nhà ở đã không quá đủ ở, vì mọi người đều trụ đến rộng thùng thình điềm. Mông nham liền đi đầu tổ chức hậu viện nam tử tu khởi tân phòng tới. mặt trời chói chang trên cao. Một chúng nam tử đỉnh đại thái dương đứng ở không bá thượng bận việc. Phó phái Bạch bị an bài nhẹ nhàng nhất sống. Bào đi đầu gỗ mặt ngoài thô ráp ra. Tuy rằng đơn giản, nhưng một ngày lặp lại xuống dưới, cũng là khiến người mệt mỏi vô cùng. Đại tích hãn từ nàng cái trán rơi xuống. Nàng một phen lau sạch, lại tiếp tục làm việc. Bá thượng không ít nam nhân ngại nhiệt, hoặc là trần trụi cánh tay, hoặc là chính là ăn mặc một kiện vô tay áo to rộng áo ngắn. Chỉ có phó phái Bạch một người ăn mặc trong ngoài hai kiện. Cổ áo đều che đến kín mít. Đại gia đã sớm thấy nhiều không trách, cũng chưa nói cái gì. Mông Nham buông xuống trong tay tạc cục đá công cụ. Nhìn nhìn ngay, lớn tiếng nói. Hảo, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Muốn thượng nhà xí liền đi. Muốn uống thủy cũng đi. Đợi lát nữa tiếp tục làm. Mấy ngày nay chảo nắm chặt. Ta cho đại gia trướng tiền công. Một chúng nam tử hoan hô một tiếng. Tiểu bộ phận kết bạn hồi hậu viện đi thượng nhà xí. Dư lại đại bộ phận người đều ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Phó phái Bạch cũng tìm một chỗ đại thạch đầu ngồi xuống. Mồm to thở phì phò. Này bá tử vũ trụ. Liền khối dâm mát che nắng địa phương đều tìm không thấy. Còn hảo trên núi Thái Dương không tính độc. Nhưng vẫn cứ khô nóng thật sự. Nàng lôi kéo trước ngực vạt áo cho chính mình tán nhiệt. Vẫn là không dễ chịu. Liền lại vãn nổi lên tay áo. Cao cao loát tới tay khuỷu tay phía trên. Cánh tay phải một cái số tấc lớn lên tiên vết sẹo ngân ấn ký liền lộ ra tới. Cái này cánh tay nhưng thật ra mát mẻ một ít. Nàng lấy quá một bên ấm nước đang chuẩn bị uống thượng một mồm to. Nghe thấy cách đó không xa Mông Nham hoảng sợ gào thét lớn. Các ngươi, nhanh lên, đem quần áo đều cho ta mặc vào. Nhanh lên, lập tức cho ta mặc vào. Phó phái Bạch quay đầu nhìn lại. Từ hậu viện bên kia đường nhỏ xa xa xuất hiện hai nữ tử thân ảnh. Một đen một trắng, chính hướng bên này đã đi tới. Nhưng ở đây nam tử có mấy cái đều là cởi áo trên sau lại đây thủ công. Hiện nay nơi nào tìm được áo ngoài che đậy thân thể. Bọn họ thần sắc hoảng loạn, chân tay luống cuống, Mông ca, không, không quần áo a, làm sao bây giờ? Mông Nham cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai. Bọn họ bộ dáng này nếu là va chạm phong chủ này nhưng như thế nào cho phải? Phó phái Bạch nhìn mắt kia sắp đến gần hai người. Đằng đứng dậy, vọt tới một cái trần trụi thượng thân nam từ bên người. Đẩy hắn một phen, chỉ vào phía đông xa xôi cánh rừng. Các ngươi hướng bên kia chạy. Nhanh lên, đừng làm cho phong chủ thấy các ngươi. Mông Nham cũng một phách chân. Đúng đúng đúng, mau, các ngươi chạy mau. Nếu như bị phong chủ thấy, một đốn bản tử trốn không thoát. Nhanh lên, ra lệnh một tiếng. Mấy cái nam tử đột nhiên nhanh chân hướng phía đông chạy tới. Đại Lục Yến Nhiễm Lãnh A Phù đến gần sau. Chỉ xem đến mấy cái mơ hồ thân ảnh hướng phía đông chạy xa. Bọn họ làm sao vậy? Mông Nham trên mặt đôi khởi cười. Sờ sờ cái mũi. Hồi phong chủ nói. Kia mấy cái thủ công lười biếng. Ta phạt bọn họ chạy vài vòng. Lục Yến Nhiễm gật gật đầu. Thu hồi tầm mắt. Các ngươi chính mình làm chính mình sự, không cần phải xen vào ta. Nghe tiếng mọi người từng người điểu làm thú tan. Tuy rằng bọn họ phong chủ chỉ là cái nữ tử, nhưng đối mặt nàng khi luôn là có chút nhìn thôi đã thấy sợ. Mọi người tan đi. Phó phái Bạch lại không nhúc nhích. Nàng đảo qua phía trước mệt mỏi sắc mặt, mặt mày đều thư hoãn mở ra, khóe miệng cao cao dơ lên hỏi: "Phong chủ, sao ngươi lại tới đây?" Lục Yến Nhiễm không đáp lời. Ánh mắt dừng ở phó phái Bạch lộ ra cánh tay phía trên. Theo sau nàng liền rất là lãnh đạm xoay thân. Lưu lại một câu. Ngươi vội vàng đi. Ngay sau đó đi xa. Phó phái Bạch nhìn Lục Yến Nhiễm rời đi bóng dáng. Có chút ngốc. Không biết đây là làm sao vậy. A Phù tự nhiên cũng nhìn thấy phó phái Bạch cánh tay thượng vết sẹo. Lời nói thấm thía nói. Tiểu Bạch, phong chủ cho ngươi dược ngươi vô dụng sao? A, cái kia a ta phóng. A Phù búng búng nàng chán. Bất đắc dĩ nói. Ngươi a, ngươi biết cái kia dược tới nhiều không dễ dàng sao? Phong chủ lấy người khoái mã đi Tây vực mang về tới. Nàng nhất không thích thiếu người nhân tình, cũng không từng làm ơn người khác đi làm chuyện gì. Lúc này thiếu người nhân tình cho ngươi mang đến dược, ngươi lại dùng đều không cần. Như thế nào gọi người nhìn không tức giận? Này, ta không biết, ngươi đương nhiên không biết. Phong chủ cũng sẽ không nói cho ngươi này dược tới nhiều không dễ dàng. Phó phái Bạch nhăn mày, ngay sau đó vội vàng đối với A Phù nói. A Phù cô nương, ngươi thay ta cấp Mông đại ca nói một tiếng. Ta có việc phải rời khỏi một hồi, trễ chút trở về. Dứt lời, nàng cũng không đợi A Phù đáp ứng, lập tức liền hướng Lục Yến Nhiễm rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng đuổi tới hậu viện khi không thấy Lục Yến Nhiễm bóng người. Kéo cá nhân hỏi có hay không thấy phong chủ. Người nọ chỉ cái phương hướng. Vì thế nàng lại đi nhanh chạy tới. Cuối cùng đi tới rừng trúc tiểu trúc. Tiểu viện bên ngoài đứng hai người cao mã đại thủ vệ. Ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Nàng vài bước tiến lên. Thở hổn hển nói. Hai vị đại ca, phong chủ, ở bên trong sao? Bên phải thủ vệ suốt cao phó phái Bạch một cái đầu. Hắn nhìn xuống thiếu niên, trầm giọng đáp, ở kia có không hành cái phương tiện phóng ta đi vào. Ta tìm phong chủ có việc. Hai cái thủ vệ lập tức liền duỗi tay ngăn ở nàng trước người. Một bước lẫm không thể phạm bộ dáng. Phi phong chủ khẩu lệnh, bất luận kẻ nào không được thiện nhập. Quảng cáo, cách chương.